Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiền Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 113, để tiếp theo cái bước chân của Khương Vọng ở trong phấn cờ sinh tử này sẽ như thế nào. Và cảm ơn các bạn đã nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Xin chào Chiến Nguyễn, chào Hiếu Lê. Vương Đạo Chí Tôn là một bộ truyện khá là vui và có thể nghe song song bộ này cũng được. Vào nhé mọi người. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 113. Đối mặt với một thương diễm quang hồng tấn này, Lôi Chiêm Càn sải bước đi về phía trước, tay hơi nắm hờ, tựa như là nắm một thanh đao vô hình, trực tiếp chạm nghiêng tới. Lôi quang nhảy lên tinh hành thể thành hình, cán dài lưỡi bén, đường cong sắc đẹp, phảng phất như là bật ra từ hư vô trống rỗng. Đạo lôi điện ngưng tụ thành hình, một đao chạm hồng loan, lưỡi đao chắc chắn chắn lại mũi thương. Lôi quang trắng xanh và thương quang đỏ tươi va chạm với nhau, ngay lập tức hồng chiêu thổi quét mà điện quang thì lóe lên bốn phía. Cùng thời khắc đó, sương quang đã động. Nếu Khương Vô Tà đã chủ động thủ, về tình về lý, Lý Phượng Nghiêu cũng không có khả năng chờ đợi tiếp nữa. Sương sát cung vừa căng lên liền lập tức bắn. Nàng chỉ bắn một mũi tên, mũi tên này nhắm chuẩn vào sau cổ của Lôi Chiêm Càn. Mũi tên chưa bắn tới thì trên người của Lôi Chiêm Càn đã hiện ra sương lạnh trước, làm động tác quán ta cứng đờ, làm phản ứng quán ta trì trệ. Cảm giác lạnh như băng này còn nhanh hơn bản thân mũi tên. Bang một tiếng, một tiếng nứt vang lên, phảng phất như là tiếng hàn băng rách nát. Kéo theo đó là lôi quang vô biên dựng lên từ bên trong Lôi Chiêm Càn, làm nổ nứt tứ vực. Những lôi quang này phảng phất như là sinh ra đã có linh tính, như là chiếc roi mảnh tung đòn liên hoàn, một roi rồi lại một roi, tự quất lên xương tiễn kia, đánh cho nó đập nát ra. Mà trong quá trình này, thậm chí là Lôi Chiêm Càn còn chưa xoay người. Đều tới giết ta, ta có sợ gì? Hắn ta hơi nắm hờ tay phải, lại chấm ngược một đao lần nữa. Một đạo lôi quang trước đó còn chưa có tiêu tán, đao sau lại chạm đến. Khương Vô Tà nhẹ nhàng thu tay lại, hồng loan thương nhanh chóng thoát khỏi dây dưa một đạo lôi quang trước đó. Tay hắn ta dùng lực vô hình cùng với tinh tế, vung đầu thương lên, trực tiếp đâm thẳng vào đạo lôi quang sau đó. Cú va chạm này làm cho đạo lôi quang ngừng lại, nhưng mà hồng loan thương lại rũ ra lần nữa. Đầu thương ném ngược trở về, lập tức đánh nát chuôi đao lôi quang này ngay tại chỗ. Hắn ta lại mượn sức mạnh một kích này mà tiếp tục ném ngược lại lần nữa, quất đạo lôi quang ngược lên trên trời cao. Khả năng mượn lực này kỳ diệu tới tuyệt đỉnh, coi công kích của Lôi Chiêm Càn như là chơi đùa, có thể thấy được sự tinh diệu của thương thuật. Nhưng Lôi Chiêm Càn cũng quả thực chỉ đang chơi đùa thôi. Sau khi hắn ta chém ra một đao, không một chút né tránh, đã trực tiếp nắm lấy roi như người kéo mạnh. Roi lôi quang hiện ra như là trường xà, quất về hướng Vương Sùng đang chờ đợi cơ hội một bên. Người cũng tới. Hắn ta hoàn toàn không để bọn Khương Vô Tà vào mắt, muốn đồng thời đơn độc chiến đấu với ba người. Vương Sùng đang chờ đợi cơ hội, không thể không lập tức tham chiến. Hai ngón tay vươn ra kẹp lấy một đao tệ tề quốc có mây tía lượn lờ, cứ như đang kẹp một thanh tiểu đao, tiện tay mà vung lên. Mượn vận hành tài, hai bên thỏa thuận xong tiền hạng. Trong quá trình đao tệ bay ra thì đã biến mất, mà roi lôi quang sắc bén đã bị chia làm hai đoạn ngay tại chỗ. Lôi Chiêm Càn trực tiếp quay người vung một đao, đụng độ với Khương Vô Tà, vừa chạm vào đã tách ra. Lôi quang lóe lên, lại xuất hiện trước người của Phương Sùng, đôi tay mang theo nắm đấm, lôi quang điện thiểm trực tiếp đấm thẳng vào đầu kẻ đối diện. Người mua nổi hàng của lão tử sao? Một chuyện này lúc đầu như là ôm lôi cầu, nhưng rơi xuống lại thành lôi võng, lúc nổ tung tiếp đất thì là như cái lồng sấm, đã trực tiếp vây khóa Phương Sùng lại. Trong lòng của Phương Sùng đã trực tiếp chửi má nó: thứ thiên lôi cầu tạp, thứ thiên kiều lôi ra cầu tạp chủng này. Còn mẹ nó, không ngờ chỉ nặng tay với ta. Tuy ông ta khôn khéo lanh lẹ, mạnh vì gạo bạo vì tiền, quen có thể nhẫn có thể nhịn, cũng vẫn bị sự phân biệt đối đãi. Rõ ràng là như thế của Lôi Chiêm Càn làm ghê tởm. Ra tay trước chính là Không Vô Tà, tiếp theo chính là Lý Phượng Nghiêu. Phương Sùng này chỉ là khiêm nhường góp chút cho đủ số mà thôi. Mà Lôi Chiêm Càn tiện tay ứng phó với hai người trước, chuyển tới ông ta thì ra đòn sát thủ. Từ lúc nào mà tên tuổi của Tứ Hải Thương Minh không xài được đến như vậy chứ? Trong lòng ông ta phẫn nộ, động tác lại không chậm. Ông ta chờ tay tụ ra một ảo ảnh kim nguyên bảo thật lớn, giống như là nhà giàu mới nổi mà trực tiếp ném tiền qua cái lồng sấm đang tiếp đất kia. Tài khả thông thần, thỉnh mượn được. Kim nguyên bảo biến mất, chân lôi ngục lập tức xuất hiện một cái lỗ. Phương Sùng linh hoạt lăn một cái, lập tức chui ra từ cái lỗ này. Cái lỗ đó vừa mới mở ra đã khép lại. Lôi Chiêm Càn đấm mạnh ra một đòn, nhưng lại hụt. Hắn ta lập tức tách đôi tay ra, xé mở cái lồng lôi quang. Lôi quang lập lòe, chạy về hai tay của hắn ta, thân thể của hắn ta. Người cho rằng cái mình nhìn thấy được lần trước chính là toàn bộ sức mạnh của ta sao? Thân thể hắn ta chợt lóe, lướt ngang qua với Khương Vô Tà đang tấn công tới. Hắn ta quay người tung một quyền, đánh rơi một mũi tên lôi quang ngang ngược, phá tan xung quanh. Là mũi tên của Lý Phượng Nghiêu. Một mũi tên chính xác đúng lúc xuất hiện trong lúc hắn ta lắc mình. Mà Lôi Chiêm Càn trực tiếp lấy nắm đấm mà đáp lại. Mũi tên tàn nát, lôi quang quần lễ nắm tay của hắn ta cũng tàn biến, nắm đấm đang nhỏ máu. Từ lúc khai chiến cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn ta bị thương. Nhưng mà trạng thái hắn ta lại càng là trương dương. Hắn ta bước nhanh đến, trực tiếp nâng nắm tay đang chảy máu kia lên, lại đấm về hướng Phương Sùng một lần nữa. Ta để lại cái mạng lão cầu của ngươi, chỉ là muốn nhìn xem đám Tứ Hải Thương Minh các ngươi còn có át chủ bài gì. Không ngờ vẫn chỉ biết kéo bè kéo cánh. Cái gọi là chấp sự nhất đẳng cũng chỉ có thế mà thôi. Quả thực khiến cho ta vô cùng thất vọng. Nắm tay hắn ta đang chảy máu, nhưng mà trong mỗi một giọt máu đều nổ tung lôi quang. Khánh lão minh chủ anh hùng cái thế nằm đó, hiện giờ khí khái ở đâu? Phương Sùng đã nghĩ sai một chuyện. Lôi Chiêm Càn tính giải quyết ông ta trước, cũng không phải là vì thân phận của ông ta không bằng Lý Phượng Nghiêu và Khương Vô Tà, mà là vì trong phán đoán của Lôi Chiêm Càn, thực lực của Phương Sùng là kém cỏi nhất. Mặc dù ông ta là nội phủ cảnh, mà Khương Vô Tà mới đạt đến đẳng long cảnh, lấy ít đánh nhiều, đương nhiên phải yếu trước mạnh sau. Đây là lựa chọn chiến thuật đơn giản nhất. Lôi Chiêm Càn đã hạ sát thủ, mỗi một giọt máu đều nổ tung. Chỉ một thoáng lôi quang huyết sắc đã bao phủ lấy Phương Sùng. Không thể không nói, bỏ đi cái dáng vẻ kịch cẫm hài hước vì lấy lòng mỹ nhân kia, thì hắn ta cũng lộ ra bản tính khí phách. Lôi Chiêm Càn của lúc này mới đáng để cho Lý Phượng Nghiêu xem trọng liếc nhìn một cái. Nhưng mà vào thời điểm này mà bị Lý Phượng Nghiêu xem trọng cũng chưa chắc là chuyện tốt. Đối thủ càng mạnh, nàng càng phải đánh bại. Như vậy mới không uổng là danh tiếng của Lý Phượng Nghiêu nàng. Ngón tay như ngọc như xương như tuyết, hơi đặt lên dây cung, vừa đụng vào thì đã bắn ra. Dây cung động mà lại chưa động, nhưng mà Lôi Chiêm Càn đã cảm nhận được một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, bắt nguồn từ trái tim của hắn ta. Trái tim chính là từ đứng đầu ngũ tạng, trái tim là nguồn cội của mạng sống. Ở một mức độ nào đó, người tu hành có thể thấy thông thiên cung thay thế cho trái tim, nhưng mà cũng chỉ là thay thế trong thời gian ngắn ngủi mà thôi. Cho dù là hài đồng 3 tuổi cũng biết được tầm quan trọng của trái tim. Mũi tên này của Lý Phượng Nghiêu, tâm niệm vừa động, mũi tên đã động. Lấy tâm chứng tâm, chính là xương tâm chỉ tiễn. Tâm chỉ tiễn là tiễn thuật độc môn của Thạch Môn Lý Thị, mà trên cơ sở đó, Lý Phượng Nghiêu đã hoàn thành tiễn thuật thuộc về riêng mình, đó là xương tâm chỉ tiễn. Lúc vui vẻ trái tim sẽ sung sướng, lúc tự hỏi trái tim sẽ rối rắm, lúc khổ sở trái tim thật sự sẽ đau. Ở trong quá trình lôi quang huyết sắc còn đang bao phủ Phương Sùng, phương tâm chi tiện đã động. Mới ý thức được nguy cơ, tư duy của Lôi Chiêm Càn đã bắt đầu chậm chạp. Lúc Lý Phượng Nghiêu thực sự ra tay thì đòn nào cũng là sát chiêu, mỗi một mũi tên đã đủ định ra thắng bại. Cũng không chỉ có vậy, bởi vì còn có Khương Vô Tà. Lúc Lôi Chiêm Càn tung đòn sát thủ cũng là lúc phòng hộ của bản thân là yếu ớt nhất. cho nên Lý Phượng Yêu lựa chọn bắn một mũi tên quyết thắng vào lúc này. Mà Khương Vô Tà cũng lấy sự nhạy bén tương tự để phát hiện cơ hội này. Nguy cơ xương tâm chi tiễn mang đến bị Lôi Chiêm Càn cảm nhận được trước một bước, nhưng mà đòn công kích của Khương Vô Tà lại đến trước cả mũi tên. Nếu so sánh tư duy như một tấm lưới, như vậy trong tấm lưới tư duy bắt đầu chậm chạp của Lôi Chiêm Càn có một vệt màu sáng vô cùng cần thể hiện ra. Tuy trong sự chậm chạp đáng sợ này, hắn lại cảm nhận được đỏ. Công pháp tối cao của Hoàng Thất Đại Tề được xưng là Chí Tôn Tử Vi Trung Thiên Điện. Nó cũng là một trong những công pháp mạnh nhất hiện thế. Chí Tôn Tử Vi Trung Thiên Điện tổng cộng có 24 phần, bao la vạn trượng. Trong đó có 2 phần mạnh nhất, một là Thiên Kinh, còn một là Địa Vĩ. Kinh giả, Tùng giả, Vĩ giả, Hoành giả. Thiên Kinh Địa Vĩ chính là chân lý tự nhiên và không thể tranh cãi nhất giữa đất và trời. Thiên chi tung, địa chi hoành, hoành bằng tung dọc, hoạch định mọi việc, sử dụng đất trời làm quy luật, thống trị thiên hạ. Qua các triều đại Khương thị ở Đại Tề, chỉ có Thái Tử mới có thể tu hành hai bộ Thiên Kinh Địa Vĩ này. Nhưng mà hiện giờ đã xuất hiện trường hợp ngoại lệ, hơn nữa lại còn là 3 trường hợp ngoại lệ cùng một lúc. Tam công chúa Khương Vô Ưu, cựu hoàng tử Khương Vô Tà và thập nhất hoàng tử Khương Vô Khí, tất cả đều được coi là những ứng cử viên nặng ký trong môi vực. Nhưng mà Khương Vô Ưu và Khương Vô Khí đều đã là nội phủ thần. Tuy rằng hiện tại Thái tử Khương Vô Hoa vẫn chưa được thần thông, nhưng mà cũng đã là ngoại lâu cảnh, tu vi vô cùng thâm hậu. Chỉ có Khương Vô Tà tu vi vẫn là đằng long cảnh. Rốt cuộc dựa vào cái gì mà dám đứng ngang hàng với bọn họ? Dựa vào cái gì mà trở thành người đứng đầu của Dưỡng Tâm Điện chứ? Một thương này có lẽ chính là câu trả lời. Trước đó, Lôi Chiêm Càn sượt qua người Khương Vô Tà với tốc độ kinh người, rồi mới dùng nắm đấm tiếp đón mũi tên của Lý Phượng Nghiêu. Sau đó quay lại, tránh qua Khương Vô Tà một lần nữa và muốn giết chết Phương Sùng ngay tại chỗ. Lý Phượng Nghiêu đã nắm bắt được cơ hội, dùng xương tâm chi tiện ép thế cục đi đến hồi kết. Còn Khương Vô Tà bị Lôi Chiêm Càn lướt qua tưởng chừng là như không thể theo kịp tốc độ, tưởng như là sắp uổng công vô ích, lại thản nhiên lật ngược đầu giáo. Động tác của hắn ta rõ ràng nhưng mà lại ung dung như thế. Hắn ta thậm chí chỉ quay nửa đầu đối diện với một bên mặt của Lôi Chiêm Càn. Nửa bên mặt đó rõ ràng là khá nữ tính, nhưng mà lại mang đến cảm giác sắc bén khiến cho kẻ khác hít thở không thông. Hai từ ngữ có vẻ mâu thuẫn lại cùng thống nhất ở bên trong sắc đỏ tươi này. Người còn chưa quay lại, thương đã quay về. Hồng Loan là một cây thương có màu đỏ rực rỡ. Cây thương dài này cực kỳ lộng lẫy, từ tua đỏ cho đến đuôi giáo, mỗi một chi tiết đều rất đáng giá. Nhưng mà khi thương rút ra ngoài, ở trong tầm mắt của người đứng xem chỉ có một mũi thương. Màu đỏ rực rỡ cực độ ngưng tụ lại thành một điểm. Một chút màu đỏ tươi này làm kinh diễm cả thế gian, làm lu mờ trăm sắc màu, phân định cả đất trời. Khi nó vừa mới xuất hiện rất lóa mắt, mà khi nó đâm một cái chính là quy củ. Vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Đây là điều đương nhiên, cũng là điều không thể nghi ngờ. Thiên chi hoành, địa chi tung, Hồng Loan thương của Khương Vô Tà. Những chiến binh của Xích Lôi chỉ có thể đứng nhìn từ đầu đến cuối. Khi thấy cây thương này cũng cảm thấy Lôi Chiêm Càn nhất định sẽ phải chết. Thực lực của Xích Lôi Nghiêm vốn bất phàm, dù sức mạnh siêu phàm đã bị cấm, nhưng mà tầm mắt vẫn còn đó. Hơn nữa là nàng ta còn vô cùng tin tưởng Lôi Chiêm Càn. Nhưng mà khi nhìn thấy cây thương này lập tức là hoa dung thất sắc. Đây là một cây thương rung động đất trời, một cây thương vạch rõ các quy tắc. Chỉ dựa vào một thương này cũng đủ để chứng minh rằng sự hiểu rõ, lý giải của Khương Vô Tà đối với hai phần Thiên Kinh Địa Vĩ của Chí Tôn Tử Vi Trung Thiên Điện không hề thua kém bất cứ một hoàng tử, hoàng nữ nào của Đại Tề. Hiển lộ rõ khí thế của vương giả. Xương tâm chi tiễn, một thương Hồng Loan, chưa từng đánh thử, nhưng mà lại ăn ý như vậy, chỉ mới chớp mắt ép Lôi Chiêm Càn đến ngõ cụt. Mà Phương Sùng sau khi bị đánh bại vẫn chưa dám xông lên lần nữa. Ông ta có thực sự yếu ớt như vậy không? Ngay khi cuộc tấn công của Lý Phượng Nghiêu và Khương Vô Tà bắt đầu, sát thế của Lôi Chiêm Càn bị ảnh hưởng, ông ta liền nhìn thấy cơ hội. Ông ta móc ra một đồng đao tệ từ trong lòng và ấn nó về phía Lôi Chiêm Càn. Không giống như đồng đao tệ trước đây được sử dụng để hai bên thỏa thuận xong tiền hàng, Cái đồng đao tệ này được dùng để ngưng tụ một đạo nguyệt, hiện lộ pháp thuật, tạo nên một lớp tử khí dày và sẽ biến mất sau khi sử dụng. Mà cái này mới thực sự là một đồng đao tệ thật. Hơn nữa, kể từ khi Tứ Hải Thương Minh thành lập cho tới nay, nó là một trong những đồng đao tệ được thu thập, lưu hành và sử dụng rộng rãi nhất. Đồng đao tệ di chuyển về phía trước dưới sự thúc đẩy của đầu ngón tay Phương Sục. Chỉ là một đồng đao tệ đơn thuần, nhẹ như không, nhưng mà ông ta dường như là phải dùng toàn lực. Ba tòa nội phủ trong cơ thể đều đang ầm ầm chuyển động. Thuật thương gia, một đồng tiền làm khó anh hùng hào hán. Một đồng tiền bé không đáng kể, nhưng mà chờ đến khi thực sự cần thì lại không thể thiếu được. Ông ta mang theo nhân khí rộn ràng, quấn theo hồng trần quần quần. Cũng đánh nhân khí, bụi khí và trọc khí này định trụ Lôi Chiêm Càn tại đây, muốn tiếp tục làm khó anh hùng này. Lúc này Lôi Chiêm Càn nửa bước cũng khó rời đi, chỉ có thể là thụ động nhận lấy cái chết. Mãi cho đến tận lúc này, Phương Sùng mới hiện thực, thể hiện được thực lực chấp nhất của Tứ Hải Thương Minh, thực lực của một cường giả tam phủ. Ba cường giả đỉnh cao trong ván cờ sinh tử lần này liên thủ, muốn dùng một lần hợp kích để đánh bại Lôi Chiêm Càn. Nhưng mà vào thời khắc kịch liệt này, đột nhiên có một lôi quang nháy mắt xuất hiện. Bản thân của Lôi Chiêm Càn cũng không có nhúc nhích, nhưng mà tất cả lôi quang đổ ra từ trong đến ngoài đều đang tụ lại trước mặt hắn ta với tốc độ cực nhanh. Bởi vì quá nhanh cho nên cũng rất dữ dội. Điện quang tạo nên tiếng lộp bộp không dứt, và cuối cùng trong một khoảnh khắc tĩnh lặng, tất cả những tia sáng chói lọi đã hợp tụ lại với nhau. Vì vậy, Sương Tâm Chi Tiễn, một kích Hồng Loan và đồng tiền làm khó anh hùng, tất cả đều bị đình trệ trong một thời gian ngắn. Mà ở trước mặt Lôi Chiêm Càn, một ấn tỷ đang lơ lửng ở trong đống lôi quang sáng chói kia. Dưới là đất rừng bốn phương, còn trên là bóng hình lôi quang bá đạo uy nghiêm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến cho mọi người muốn quỳ xuống cúng bái. Đây là thần thông nổi tiếng nhất của Lôi Chiêm Càn, Lôi Tỷ. Thần thông này được xưng là Nhất Tỷ Ấn Thiên Địa, ta là chủ nhân lôi điện. Điển tịch tối cao của Lôi gia là Cửu Thiên Lôi Diện Quyết, tương truyền nếu tu luyện đến tận cuối cùng thì sẽ có thể lấy lôi tượng thế, lấy tôi lôi tượng thế thiên tượng, lấy lôi pháp diễn vạn pháp. Nhưng mà ngay cả tổ tiên của Lôi gia, người sáng tạo ra kỹ năng này cũng chưa từng tu luyện đến cảnh giới đó. Theo như truyền thuyết, để đạt được đến cảnh giới cao nhất, điều kiện tiên quyết chính là phải nắm giữ được thần thông Lôi Tỷ. Đây cũng là lý do tại sao Lôi Chiêm Càn đã là người thừa kế không thể tranh cãi của Lôi gia. Lôi gia là mẫu tộc của thập nhất hoàng tử Khương Vô Khí, nhưng mà Khương Vô Khí lại không thể kiểm soát tất cả tài nguyên của Lôi gia. Nguồn lực của Lôi gia được trước tiên đã được Lôi Chiêm Càn quản lý, và dưới sự kiểm soát của Lôi Chiêm Càn, hắn ta đã toàn lực ủng hộ Khương Vô Khí. Mối quan hệ của hắn ta với Khương Vô Khí giống như là một sự hợp tác hơn là quân và thần. Khương Vô Khí vẫn luôn gọi hắn ta là biểu ca bất kể địa vị, để thể hiện sự tôn trọng. Bản thân Lôi Chiêm Càn là cảnh giới nhị phủ, vẫn kém Phương Sùng một phủ, nhưng mà bởi vì một chiêu Lôi Tỷ này đã khiến cho thực lực của hắn ta mạnh hơn Phương Sùng gấp nhiều lần. Lôi Tỷ ra tay, Lôi Chiêm Càn trực tiếp dùng một quyền làm cho vang trời. Bầu trời của ván cờ sinh tử vốn xanh thẳm cũng chẳng khác gì là thế giới bên ngoài, chỉ có thiên su là treo cao. Nhưng một khi quyền này của Lôi Chiêm Càn đánh tới, một khu vực lớn trên trời xanh đột ngột xuất hiện vô số lôi quang như là sao trời lấp lánh, trong lúc nhất thời khiến cho người ta không phân biệt được là lôi điện hay là ánh sao. Sương Tâm Chi Tiễn của Lý Phượng Nghiêu rõ ràng đã bắn trúng, nhưng mà Lôi Chiêm Càn vẫn đứng im, chỉ có một ngôi sao lôi điện rơi xuống từ trên bầu trời. Không Vô Tà vung đầu Hồng Loan tính dùng một đòn để kết thúc, nhưng mà cũng chỉ đổi lấy một ngôi sao lôi điện nhỏ rơi xuống từ trên bầu trời như trước. Phương Sùng muốn dùng đồng đao tệ làm khó anh hùng hào hán, Lôi Chiêm Càn đã tự mình đi về phía trước, chỉ có mấy ngôi sao lôi điện ở trên bầu trời là cố định. Cú quyền này làm thiên phát sát cơ, di tinh dịch tố, ba lần tấn công đều bị hóa giải, nhưng mà ngôi sao lôi điện vẫn có đến hàng trăm hàng ngàn cái. Dưới sự chiếu rọi từ hàng ngàn ngôi sao lôi điện, Lôi Chiêm Càn lại tung một quyền thế. Trong ván cờ sinh tử vốn tràn đầy sương mù quy tắc che khuất tầm nhìn, nhưng mà trong sương mù quy tắc lại đột nhiên xuất hiện những lôi quang hỗn loạn, làm hiện lên những tia sáng cụ thể. nước, lôi điện đột nhiên tuôn ra, chiếm giữ cả một vùng. Lôi quang giống như là một biển hồ. Biển lôi điện ngăn cách, những tia lôi điện như là rồng như rắn đua nhau nhảy ra, cắn xé những người đang có mặt. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Ở trong bí cảnh thất tình lâu, Lôi Chiêm Càn đã từng sử dụng thức sát pháp này. Nhưng mà hiện giờ, dưới sự gia trì của Lôi Tỷ, uy năng bộc phát ra hơn hẳn lúc đó rất nhiều. Một quyền này rơi xuống, Lý Vượng Nghiêu, Khương Vô Tà và Phương Sùng đã bị lôi quang bao vây lấy. Trong đống lôi quang đó, Lôi Chiêm Càn như là thần, như ma. Một quyền phá vòng vây của địch, một quyền phá đà tiến công của địch. Mà anh ta lại mơ, giơ nắm đấm lên, tung ra một quyền thứ ba. Nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc. Cửu thiên lôi diễn quyết, sử dụng lôi pháp để diễn hóa sát cơ thiên địa, dùng lôi phạt thay thiên phạt, dùng lôi hình thay địa hình và dùng lôi tội để thay nhân tội, lập ý cao xa, uy năng vô tận. Lôi Chiêm Càn chưa từng nghĩ rằng Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà và Phương Sùng đã hợp sức để mà xử lý mình, nhưng mà từ trước đến giờ anh ta vẫn luôn có đồ sức mạnh và tự tin để lấy một địch ba. Vì vậy trong những giây phút cuối cùng của ván cờ sinh tử, hắn ta vẫn không nhanh không chậm, không giảm tốc độ vì bất cứ ai, không cũng muốn củng cố tăng tốc độ. Nếu những người này không đến, hắn ta sẽ dễ dàng có được vị trí đầu tiên, giống như là trong vô số cuộc cạnh tranh dù lớn hay nhỏ trước nào đây, luôn độc chiếm vị trí đầu. Khi những người này đến, hắn ta sẽ dùng nắm đấm để nói cho bọn họ biết, bọn họ không nên tới đây. Cái gì mà chấp sự thương minh, đích nữ doanh môn, hoàng tử có quyền thế, đều đến để thế chấp, để tranh chấp sao chứ? Nếu Lôi Chiêm Càn hắn ta đã muốn đứng đầu, thì nhất định phải đứng đầu. Lôi Chiêm Càn gọi thần thông Lôi Tỷ ra, rồi tung ba quyền liên tiếp. Một quyền đấu chuyển ninh tinh di, một quyền long xà khởi lục, còn một quyền là thiên địa phản phúc. Sử dụng lôi pháp để diễn hóa sát cơ thiên địa nhân. Một quyền thiên địa phản phúc này vừa phát, liền có hàng ngàn ngôi sao lôi điện rơi xuống từ trên bầu trời. Vô số lôi điện trồi lên từ mặt đất, phun ra như một dòng sông. Lôi điện khắp nơi đều là lôi điện màu bạc. Trong khoảnh khắc, dường như là đất trời đang bị đảo ngược, mọi thứ đều bị chôn vùi, như thể ngày tận thế đã đến gần. Phương Sùng đối mặt với tử cảnh, nhờ vào tiền mua mạng mới may mắn sống được. Tiền mua mạng là thứ để giúp phân biệt tứ hải thương minh với nhân tài mới của tụ bảo thương hội. Nhưng mà mỗi người chỉ có một đồng, dùng hết rồi thì không dùng tiếp được nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc Phương Sùng đã đánh mất tính mạng ở đây rồi. Tung hoành ở thương trường nhiều năm như vậy, ông ta vẫn chưa bao giờ phải dùng đến cái tiền mua mạng. Nhưng mà trong trận vây công vốn nên 10 phần chắc chắc chín này đã bị tiêu hao gọn ghẽ. Cây thương hồng loan của Khương Vô Tà vạch rõ thiên kinh địa vĩ, nhưng mà do chênh lệch về sức mạnh nên cũng chỉ có thể là cố gắng phòng thủ. Những lôi quang đang gầm thét đó cũng là không chịu tuân theo quy tắc quán. Lý Phượng Nghiêu cao ngạo như là thần nữ, nhưng mà cũng không khỏi luống cuống tay chân. Xương sát cung dương lên, khiến cho dây cung lại giống như dây đàn, mũi tên bay lên như điện xẹt, mỗi lần đều bắn trúng tiết điểm của lôi chiều, cũng khó khăn lắm mới có thể tự bảo vệ mình. Nhưng mà tất cả người của Tịnh Thủy Bộ, do nàng ta dùng thuật binh trận độc môn của Thạch Môn Lý Thị huấn luyện qua, vốn đã ẩn thân ở phía ngoài 10 cờ vị, chuẩn bị được dùng để đánh úp. Vắn vừa đối mặt thì liền chết hết. Một quyền cuối cùng của Lôi Chiêm Càn tung ra chính là muốn dùng thiên địa phản phúc để mình định cản khôn. Còn Khương Vọng chạy đến đúng vào thời khắc này. Hắn mang theo những chiến binh của Khánh Hòa Bộ chạy một mạch đến chặn giết thần, chạy nhanh qua mấy trăm cờ vị, cuối cùng là cũng bắt kịp trận chiến cuối cùng này. Còn chưa kịp đến gần chiến trường, những lôi quang đã nổ ra trong sương mù quy tắc nhằm thông báo cho bọn họ biết trận chiến khốc liệt như thế nào. Khương Vọng dứt khoát để binh lính của Khánh Hòa Bộ ở lại chỗ cũ mà một mình xông vào chiến trường. Với tư cách là cờ chủ, có thể nhìn thấy 7 cờ vị, mỗi cờ vị là 16 trường. Nhìn về phía trước, cực hạn có thể nhìn thấy là 112 trường. Nếu lấy vị trí của bản thân làm trung tâm, thì có thể nhìn thấy tổng cộng là 224 trường cả trước và sau. Về mặt chiến đấu, quy tắc tầm nhìn thực sự là đủ. Vậy mà vào lúc này, ở trong tầm mắt của Khương Vọng đều chỉ có lôi quang. vô số lôi quang ùn ùn kéo đến bao trùm mọi thứ. Ở trong lôi quang, hắn mơ hồ nhìn thấy một chút ánh sáng màu đỏ lóe lên, cũng nhìn thấy vô số mũi tên băng giá bay tới. Hắn tiến về phía trước, bước vào giữa lôi quang. Hắn nhìn thấy Lôi Chiêm Càn, Lôi Chiêm Càn cũng nhìn thấy hắn. Lôi Chiêm Càn hơi sừng sốt một chút, hắn ta thực sự không ngờ trong số những người tham gia bí cảnh thất tình, ngoại trừ Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà và Phương Sùng, vẫn còn có một người dám đuổi theo hắn ta. Hơn nữa, người này thậm chí còn không ở trong Thiên Cương Tinh Vị. Thành công thoát ra khỏi bí cảnh thế giới khác, sau đó lại chạy đến thế giới Thiên Cương để nhặt chỗ tốt sao? Có nên giết chết hắn trước hay không? Nhưng mà như vậy hình như là đang chuyện bé xé ra to. Vào lúc này, trong số ba đối thủ đang chiến đấu, có ai là không quan trọng hơn hắn ta chứ? Hơn nữa cũng chỉ là bằng một đằng long cảnh, có khi còn không chịu nổi cả dư âm của trận chiến này chứ. Chẳng lẽ còn tưởng rằng người người đều là Khương Vô Tà và người người đều là Vương Di Ngô sao? Cái chuyện Khương Vọng đột ngột xuất hiện này lập tức khơi dậy rất nhiều suy nghĩ trong đầu của Lôi Chiêm Càn. Nhưng mà chuyện này cũng không phải là do Khương Vọng, mà chỉ là do sự ngạc nhiên trong lòng hắn ta. Khương Vọng đã đánh bại thủ hạ của Khương Vô Khí là Trương Vịnh. Việc này không phải là không có ai đến báo cáo cho hắn ta, nhưng mà việc đánh bại Trương Vịnh cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Hắn ta chẳng bao giờ để nó trong lòng. Khương Vọng là kẻ nào chứ? Lôi Chiêm Càn chỉ liếc mắt nhìn Khương Vọng một cái, giống như đang đi qua đi bộ, thì trong mắt đột nhiên xuất hiện một con kiến. Ngoại trừ cảm giác thấy kỳ lạ ra thì không có cảm giác gì. Khương Vọng cũng chỉ liếc nhìn Lôi Chiêm Càn một cái, lập tức rút kiếm. Rút kiếm một cách cực kỳ quả quyết, cực kỳ dứt khoát và cực kỳ nhanh chóng. Hắn ta biết đối thủ của mình là ai, và từ tình trạng của đám người Lý Phượng Nghiêu không khó để nhìn ra đối thủ mạnh đến mức nào. Tuy nhiên quyết tâm cạnh tranh ngôi đầu của hắn ta chưa bao giờ lung lay. Rút kiếm ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là sự tôn trọng đối với sức mạnh của Lôi Chiêm Càn. Không cần suy nghĩ, không cần nhắc, chỉ cần dốc toàn lực mà thôi. Trường tương tư ngân vang, một kiếm hướng thẳng về phía trước, gồm cả tuổi xế chiều cũng cùng dũng liệt. Khi mặt trời mới mọc, hoàng hôn buông xuống, lão tướng tuổi xế chiều không cần về. Cùng lúc đó, hỏa đồ đang ở sau lưng hắn ta đột nhiên trở nên nóng bỏng. Một luồng tinh lực ổn định liên tục được gia trì vào kiếm thức, mà ở một nơi nào đó trong u thiệt, nơi thế nhân không cách nào có thể nhìn thấy, Khương Vọng cũng không thể phát hiện, có một đôi mắt đột nhiên mở ra. Lúc này nhìn trên bầu trời, ở bên trên ván cờ sinh tử, mọi người đều có thể bất ngờ nhìn thấy bầu trời đầy sao. Đó không phải là sát pháp đấu chuyển tinh di mà Lôi Chiêm Càn đã thể hiện ra trước đó, mà là một bầu trời đầy sao vô tận. Trong truyền thuyết của thế giới phù lục, những ngôi sao đầy trời vào u thiên, nện xuống mặt đất của phù lục tạo thành địa quật. Mà vào lúc này, dường như là truyền thuyết đã trở về, các ngôi sao lại mọc lên một lần nữa. Trong vô tri địa quật, Khương Vọng đã giết chết bao nhiêu tinh thú và thu thập được bao nhiêu tinh lực, ngay cả bản thân hắn cũng không thể đếm được. Các chiến sĩ ở địa quật chỉ biết rằng, Khương Vọng chiến đấu hết đợt này đến đợt khác, mỗi đợt đều xông lên đầu tiên và giết nhiều nhất. Ngày đêm không ngủ, hấp thụ vô số tinh điểm. Tất cả đều được phóng thích vào thời điểm này. Tinh lực gần như là vô hình, vô cùng vô tận. Và vô số tinh quang đều trút xuống một kiếm này của Khương Vọng. Hàng triệu tinh quang gia trì vào thức thứ nhất của nhân đạo kiếm thức, lão tướng chỉ một. Lôi quang trên bầu trời nứt ra, lôi quang dưới mặt đất cuốn ngược. Sự chồng chất của tinh quang vô cùng vô tận, hóa thành mảnh hoàng hôn, muộn ở dưới mũi kiếm của Khương Vọng. Trường tương tư xẹt qua, thế giới lôi quang thiên địa phản phúc bị xuyên thủng, thậm chí là còn dễ dàng phá vỡ lôi quang quanh người của Lôi Chiêm Càn. Trong tầm mắt lần đầu tiên dâng lên sự sợ hãi của hắn ta, điểm lên thần thông lôi tỷ được hiển hóa kỳ dạng. Trong sự kinh hoàng, trong mắt Lôi Chiêm Càn đã rõ ràng đang muốn nói: làm sao có thể? Đây không phải là sức mạnh mà ngươi nên có. Đây không phải là sức mạnh mà một đằng long cảnh nên có. Sau đó ánh mắt kinh hoàng này bị ngưng kết, bản thân Lôi Chiêm Càn và cả Lôi Tề đều trực tiếp biến mất tại chỗ. Không phải một kiếm của Khương Vọng đã chém chết hắn ta, mà hắn ta đã sớm rời khỏi thế giới Thiên Du, giống như lần đầu tiên khi hắn ta bước vào thế giới Thiên Du vậy. Phương pháp có thể sớm tiến vào hoặc là rời khỏi thất tinh lâu này đương nhiên là quý giá. Đây là chuyện mà Lôi gia đã phải trả giá nhiều thế nào mới có thể có được. Tuy nhiên, điều này cũng tuyên bố chuyến này Lôi Chiêm Càn đã thất bại. Hắn ta tiến vào thế giới Thiên Xu trước, đương nhiên cũng là cũng lấy được đủ thứ tốt ở chỗ Xích Lôi Bộ, nhưng mà đối với hắn ta mà nói, không giành được vị trí thứ nhất thì chính là thất bại. Bây giờ lại bị người ta đánh ra khỏi ván cờ sinh tử, lại càng chính là thảm bại. Ánh sao khắp bầu trời tàn đi, lôi quang vô tận cũng dường như là im lặng tiêu tán. Tiếng Khương Vọng đút kiếm vào trong vỏ giống như là tiếng chuông ngân vang, đánh thức mọi người hiện tại khỏi ảo ảnh đáng kinh ngạc. Thì ra tất cả chân thật như vậy, thì ra tất cả đều là hiện thực. Thiếu niên thanh tú nhưng mà đầy kiên định vội vàng chạy đến đây, chỉ dùng một kiếm đã đánh bại Lôi Chiêm Càn mới vừa rồi còn như thần như ma kia. Đó là một kiếm rực rỡ, chói mắt đến mức nào. Chính là lúc tranh hùng ở trên chiến trường thì lão tướng tuổi đã xế chiều, tóc trắng bạc phơ, nhưng mà vẫn một mình lâm trận. Khóe mắt Xích Lôi Nghiêm đột nhiên ẩm ướt. Nhưng mà bản thân nàng ta cũng là không biết những giọt nước mắt này chảy ra là bởi vì Lôi Chiêm Càn thất bại, hay là bởi vì Xích Lôi Bộ thất bại, hay bởi vì một kiếm này đã lay động tâm thần, khiến cho nàng ta phải thần phục cũng biết cảm động. Đương nhiên Lý Phượng Nghiêu cũng nhìn thấy Khương Vọng. Khi Khương Vọng vội vã chạy đến, nàng đã chú ý đến Khương Vọng. Nàng muốn ngăn không để Khương Vọng tới chịu chết. Bằng giá dày đặc mà Khương Vọng nhìn thấy trước khi rút kiếm chính là nỗ lực ngăn cản của Lý Phượng Nghiêu. Nhưng mà ngay sau đó nàng liền nhìn thấy Khương Vọng xuất kiếm. Sau đó nữa, Lôi Chiêm Càn bỏ chạy. Mặc dù nàng vẫn luôn đánh giá cao Khương Vọng, mặc dù Hứa Tượng Càn và Lý Long Xuyên cũng nhiều lần khen ngợi Khương Vọng, nói rằng hắn là kẻ có tài năng phi phàm. Nhưng mà lúc này, cảnh tượng Khương Vọng rút kiếm đánh bại kẻ thù trong ván cờ sinh tử vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng, khiến cho nàng ngây người trong một chốc lát. Đứng giữa đám lôi quang và tinh quang đang dần biến mất, Khương Vọng cảm nhận được một sự mất mát to lớn. Một kiếm được hàng tỷ tinh quang gia trì này đưa hắn vào một cảnh giới, vào một mảnh thiên địa rộng lớn trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy. Hóa ra kiếm của hắn có thể mạnh đến như vậy. Tích lũy lực lượng thần túy thực sự có thể đột phá cảnh giới của đạo. Cho dù có Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà và Phương Sùng kiềm chế, thì sức mạnh một kiếm này vẫn là điều không thể nghi ngờ. Khi sức mạnh đó mất đi, hắn đột nhiên có ảo giác rằng mình muốn trở nên yếu đuối. Mà trong lúc Lý Phượng Nghiêu đang kinh ngạc, Khương Vô Tà và Phương Sùng kinh nghi, những chiến sĩ Xích Lôi Bộ sợ hãi. Khương Vọng đã tự nhận biết rất rõ về tình cảnh của mình. Một kiếm này không thể tái diễn. Sự mạnh mẽ của một kiếm này là do hắn ta tích lũy được trong quá trình chiến đấu không ngừng không nghỉ dưới Vô Tri Địa Quật, là mượn dùng ngoại lực to lớn, không phải là thứ tầm thường và cũng không khó, và cũng khó có thể lập lại được một lần nữa. Bởi vì khi trở lại hiện thế, hắn không thể nào cố ý đến thế giới phù lục một chuyến chấn thủ Vô Tri Địa Quật được nữa. Dù muốn đến cũng khó có thể tìm được phương pháp. Ngay cả khi sau này bí cảnh Thất Tinh Lâu lại được mở, cũng chưa chắc nó sẽ kết nối với thế giới phù lục. Dù sao thì nơi này cũng chỉ là một trong những thế giới được Thiên Xu Tinh chiếu rọi. Nhưng Khương Vọng vẫn treo kiếm trên thắt lưng, kiêu ngạo, khí phách hiên ngang, ánh sáng bệ nghệ. Ánh mắt nhìn về phía đám người Xích Lôi Bộ, thậm chí cả Khương Vô Tà, Phương Sùng đều giống như là đang nhìn một con kiến. Ta nghĩ người chiến thắng trong bí cảnh sinh tử lần này có lẽ không cần phải tranh cãi. Giọng điệu quán kiêu ngạo, ánh mắt kiêu ngạo quét qua Khương Vô Tà và Phương Sùng, rồi rơi vào người Lý Phượng Nghiêu. Phượng Nghiêu tỷ tỷ, ta giành vị trí thứ nhất, tỷ đứng thứ hai, được không? Hoàn toàn không hề hỏi ý kiến của Khương Vô Tà và Phương Sùng, hành động như thế không quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ. Lý Phượng Nghiêu là người như thế nào? Khương Vọng hiếm khi tỏ ra kiêu ngạo như vậy. Nàng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết thằng nhóc này đang cố phô trương thành thế. Mặc dù không biết sao một kiếm vừa nãy lại mạnh như vậy, nhưng mà có lẽ là trong thời gian ngắn hắn sẽ không kiếm được kiếm thứ hai. Nhưng mà nàng cũng rất tỉnh táo. Mặc dù vừa rồi nàng vẫn chưa sử dụng át chủ bài cùng với thần thông, nhưng mà thần thông của nàng có lợi cho việc tu luyện hơn. Còn bàn về sức chiến đấu thì có lẽ không thể gia tăng uy lực khủng khiếp như Lôi Tỷ. Dưới tình huống Lôi Chiêm Càn bộc phát toàn lực, nàng quả thực là ứng đối gian nan. Nếu không có sự xuất hiện đột ngột của Khương Vọng, có lẽ nàng đã phải chịu tổn thất lớn. Chuyện này nàng hiểu được. Đương nhiên, Lý Phượng Nghiêu nhàn nhạt nói, với thực lực của ngươi, người đứng đầu chắc chắn là ngươi. Nếu không có ngươi đẩy lùi Lôi Chiêm Càn, chỉ sợ ta cũng khó có thể đứng thứ hai. Nàng nói rất bình thản nên lộ ra vẻ đương nhiên. Đối với Khương Vô Tà và Phương Sùng mà nói, bọn họ không biết rõ sức mạnh của Khương Vọng đến từ đâu, có thể đánh giá từ thái độ của Lý Phượng Nghiêu rằng Khương Vọng có thể là một tên luôn che giấu sức mạnh của mình và quen thói giả heo ăn thịt hổ. Lúc này Khương Vô Tà thậm chí mới chợt nhớ ra rằng tại sao Lý Phượng Nghiêu lại cùng hắn ta đến đây. Hóa ra là vì hắn ta là kẻ thâm tàng bất lộ. Nhưng đương nhiên, nếu muốn khiến cho bọn họ, đặc biệt là Khương Vô Tà, trực tiếp nhận thất bại là chuyện không thể nào. Cũng may Khương Vọng không định để họ bày tỏ quan điểm của mình, kiêu ngạo liền kiêu ngạo cho đến cùng. Khánh Hòa Nguyên Thần. Ngay khi Lý Phượng Nghiêu vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp phóng thích Trần Nguyên, nghênh ngang quát: mang theo các chiến binh trực tiếp đi vào trung tâm. Âm thanh vang xa vài dặm. Đám người Khánh Hòa Nguyên Thần đang chờ đợi kết quả cách đó không xa, vừa nghe thấy lời này thì liền vô cùng kích động. Mặc dù bọn họ đã phải chạy vội một mạch đến đây, phải liều mạng mới đến được nơi Xích Lôi Bộ, Tịnh Thủy Bộ đang chiến đấu. Hiện giờ thể lực gần như đã cạn kiệt, nhưng mà vào giờ phút này trong cơ thể như chợt sinh ra sức mạnh vô hạn vậy. Một đám chiến binh gần như chẳng còn giữ vững được đội hình, hoàn toàn đã dựa vào một luồng hơi thở cuối cùng lập tức chạy qua trước mặt cả nhóm người. Nếu so sánh với những chiến binh Tịnh Thủy Bộ đã bị Lôi Chiêm Càn tiêu diệt trước đó, thì tác phong quân đội quả thực là chẳng đáng nhắc tới. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến phá rút kiếm trước đó của Khương Vọng, Phương Sùng lại không dám có ý kiến gì nữa. Khương Tiểu Hữu, ông ta thậm chí còn nở nụ cười hiền hòa nói: trước khi đến Thất Tình Lâu, lão minh chủ đã nói đi nói lại với ta rằng ngươi là lão bằng hữu của Tứ Hải Thương Minh chúng ta, nếu gặp khó khăn gì thì có thể nhờ ngươi giúp đỡ. Nhưng ta là người có da mặt mỏng, khi ở Thất Đình Cốc cũng không có thể không biết xấu hổ mà mở miệng. Khánh Hy rõ ràng nhờ ông ta chăm sóc Khương Vọng, nếu Khương Vọng có gặp khó khăn gì thì nhờ ông ta giúp đỡ. Đương nhiên đó vốn chỉ là một câu nói khách sáo mà thôi, lời nói trong miệng ông ta, đương nhiên ông ta thích nói như thế nào cũng được. Khương Vọng nở một nụ cười thận trọng: Khánh Minh Chủ đã đề cao ta quá rồi, Tứ Hải Thương Minh gia nghiệp đại nghiệp, ta nào có thể giúp được Phương chấp sự điều gì chứ. Giờ phút này cái loại thận trọng cao lãnh này cũng chỉ vì muốn kéo dài kiêu ngạo đã tạo ra trước đó mà thôi. Thực ra thì Minh Chủ đã sớm bảo rằng ngươi là thiếu niên anh kiệt ở trên đời khó tìm, ta vẫn còn hơi không tin, nghĩ là có phải đã quá phóng đại rồi không. Phương Sùng lộ ra một chút ngượng ngùng, nhưng mà ông ta vẫn thành thật nói: ai ngờ hôm nay gặp mặt, hóa ra lão Minh Chủ vẫn còn đánh giá thấp ngươi. Đâu có. Khương Vọng tiếp tục thận trọng, cố gắng duy trì vẻ cao lãnh. Phương Sùng dường như là hoàn toàn không cảm giác xa lạ, tiếp tục cười nói: ta để ý là mãi sau này Khương Tiểu Hữu mới đến thế giới Thiên Sô, không biết là ngươi có từng trò chuyện về thu hoạch với lão Minh Chủ không. Chúng ta là chấp sự ở bên dưới, việc của mình chẳng có gì, cả ngày chỉ nhớ rõ nhiệm vụ của lão Minh Chủ giao cho. Không có. Đối với Khương Vọng mà nói, diễn kịch thực sự rất mệt. Hắn trực tiếp quay sang nói với Lý Phượng Nghiêu: Phượng Nghiêu tỷ tỷ, ta đi trước một bước. Lý Phượng Nghiêu kẽ gật đầu, vị này mới thực sự là cao lãnh. Một đường đồng hành đến Tức Thành, Khương Vọng đương nhiên là cũng sớm thích ứng với điều đó. Hắn cầm kiếm, xoay người sải bước về phía trung tâm. Cái gọi là điểm trung tâm là khu vực phát ra ánh sáng màu trắng sữa, đứng bên ngoài không thể nhìn rõ bên trong. Mặc dù nó tương ứng với 100 điểm ban đầu, nhưng mà lại chỉ có một lối vào, rất khó để phán đoán theo hướng đông nam tây bắc, bởi vì nó hoàn toàn không tồn tại khái niệm phương vị. Tìm được chính là tìm được, chỉ cần chạy đến là có thể đi vào. Khánh Hòa Nguyên Thần là háo hức chờ đợi lối vào, và tất cả chiến binh của Khánh Hòa Bộ đều chăm chú nhìn Khương Vọng đang nhanh chân đi tới, trong mắt đầy vẻ tôn kính. Vị khách nhân tôn quý này là tinh tướng buông xuống từ trên thanh thiên, trợ giúp bọn họ trấn thủ địa quật, giúp bọn họ lấy được hạng đầu ở trong ván cờ sinh tử. Khánh Hòa Bộ sẽ mãi mãi ghi nhớ đoạn lịch sử này. Khánh Hòa Nguyên Thần đặt một tay lên trái tim, chân thành nói: nếu như các người nhớ kỹ ta, vậy ta hy vọng các người sẽ không quên Khánh Hòa Kỳ Minh. Khương Vọng lại nói: hỏa đồ đằng kỳ lạ trên đường hắn ta do Khánh Hòa Kỳ Minh tự tay điểm thành, khắc nó bên dưới bạch cốt điền hòa, kết hợp hoàn hảo cả hai. Cũng chính Khánh Hòa Kỳ Minh đã dẫn dắt sức mạnh đồ đằng, hoàn thành đồ đằng ban sơ. Đó cũng là lý do vì sao Khương Vọng có thể đánh bại Lôi Chiêm Càn trong ván cờ sinh tử này. Ngay lúc Khương Vọng đang nói chuyện, khế ước vương quyền giấu ở trên ngực hắn ta đột nhiên bay ra. Ánh sáng màu đỏ lửa lưu chuyển trên khế ước vương quyền, giống như có linh hồn bay vào trong ánh sáng màu trắng giữa trước hắn một bước. Một âm thanh to lớn nhưng mà khô khan vang lên ở trên ván cờ sinh tử. Trăm tộc tranh đấu đã kết thúc. Lúc này sức mạnh đồ đằng lại tiếp tục mở ra trường mới. Vương quyền đồ đằng, Giang Lâm bộ tộc Khánh Hòa. Khánh Hòa bộ nắm giữ vương quyền trăm năm của Phổ Lục. Giọng nói này không có một chút cảm xúc nào, dường như nó được biến hóa từ một quy luật nào đó thành chính ván cờ sinh tử. Cùng lúc đó, tất cả hình vẽ trên bia đá kết quả bên ngoài ván cờ sinh tử đều biến mất, thay vào bằng nội dung ván cờ. Khế ước vương quyền. Ở trên đó nội dung của khế ước vương quyền được truyền lại từ thời cổ đại, cùng với những lời chúc dành riêng cho Khánh Hòa bộ, thì còn có cả các tên rồng bay phượng búa mà Khương Vọng đã ký bằng máu lúc trước. Trương Lâm Xuyên. Trong 100 năm sau đó, Khánh Hòa bộ sẽ nắm giữ vương quyền. Tất nhiên gọi là vương quyền này không phải chỉ cần giọng nói không ai biết kia đột nhiên lên tiếng xác nhận là được, mà đại khái nó sẽ được bảo hộ bởi vương quyền đồ đằng. Đối với việc làm thế nào để vương quyền đồ đằng có thể đảm bảo vị trí cho Khánh Hòa bộ, Khương Vọng rất hiếu kỳ. Nhưng mà tất cả những điều này không liên quan gì đến hắn. Khó có thể nói rõ ràng cảm giác khi bước vào trung tâm của ván cờ sinh tử, và cũng khó có thể diễn tả được bên trong trung tâm đó có cái gì. Giọng nói tráng lệ vẫn vang lên bên tai, ánh sáng màu trắng sữa tràn ngập tầm mắt. Bất cứ ai bước vào ván cờ sinh tử sợ rằng đều không thể diễn tả được hết sự mắt thấy tai nghe của mình. Nó dường như là con đường giữa sự sống và cái chết. Nó dường như là một sự giác ngộ, và cũng dường như chỉ là một ảo cảnh. Và dường như nó cũng không tồn tại. Khi Khương Vọng khôi phục được các giác quan, hắn đã ở trong thiên hà vô tận. Hắn cũng không biết đó có phải là vì hắn ta không phải là người phù lục, cho nên không thể nhìn thấu những bí mật sâu kín nhất của ván cờ sinh tử không. Nhưng mà nó không còn quan trọng nữa. Hắn đã nhận được một thứ khiến cho hắn rất thỏa mãn: bí pháp tối cao của ngoại lâu cảnh. Nói một cách khác, khi hắn bước vào trung tâm của ván cờ sinh tử lần đầu tiên, thế giới thiên su đã cho hắn câu trả lời về việc xây dựng thánh đồ. Mọi người đều biết, việc tu hành ngoại lâu cảnh cần phải dựng thẳng 4 thánh lâu ở bên ngoài cơ thể. Từ bên ngoài tương ứng với bên trong của nội phủ, thực sự chính là đề cập đến tinh không. Những người tu hành dựng đến 4 tòa thánh lâu trong tinh không, tiếp dẫn với vĩ lực tinh thần, tức là ngoại lâu cảnh. Mà 4 tòa thánh lâu này dường như được xây dựng trong tứ linh tinh vực. Tứ linh tinh vực giả chính là Thành Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Tuy nhiên tứ linh tinh vực vô cùng rộng lớn, các ngôi sao nhiều vô số kể, thánh lâu do người tu hành xây dựng lại rất nhỏ bé, chẳng có bằng hạt bụi, là nền tảng nhưng mà cũng không có gì khác biệt. Nếu không có pháp môn đặc thù, người tu hành thường không thể kiểm soát vị trí dựng các thánh lâu. Bọn họ chỉ có thể không ngừng thăm dò, không ngừng tiếp xúc, dựa vào đó đẻ ra sự lựa chọn phù hợp với con đường của bản thân mình. Có rất nhiều người tu hành thậm chí còn không có lựa chọn, lập được thánh lâu đã là cực hạn cả đời. Đạo môn lấy 4 chữ uy, thành, nhân, sát làm cốt lõi trong tứ linh. Còn Nho giáo lấy tín, đức, nhân, sát. Pháp gia lấy uy, liệt, chính, hình. Một mặt là để thể hiện giá trị chọn lọc, còn một mặt là để xây dựng tính độc nhất, để tinh quang thánh lâu do mình xây dựng được trói lọi trong tinh không vô biên. Và giờ đây Khương Vọng đã thông qua phần thưởng do thế giới thiên su trao tặng để trực tiếp thiết lập mối quan hệ với Bắc Đầu Thất Tinh. Có thể lấy Bắc Đầu Thất Tinh làm tín hiệu, tín tiêu, xây dựng nên 4 tòa thánh lâu. 4 tòa thánh lâu quán cũng không có những vị trí cụ thể, mà còn có thể chọn 4 trong số 7 ngôi sao. Ví dụ có thể không hoàn toàn đúng, nhưng mà lại phản ánh được việc này chính là thành lập được 4 tòa thánh lâu bình thường thì tương đương với một việc người bình thường sở hữu một căn nhà ở Tề Quốc mà có thể trực tiếp lấy thất tinh để xây dựng thánh lâu, thì chính là người này có được một ngôi nhà ở Lâm Trì. Nhà ở Tề Quốc có thể bất cứ nơi nào ở trên nước Tề, nhưng mà dù là ở đâu thì chắc chắn cũng sẽ có giá trị không bằng ở Lâm Trì. Nếu may mắn lắm thì mới có thể có được nhà ở Lâm Trì hoặc một nơi bằng với Lâm Trì. Ở trong tinh không vô biên mà có thể sở hữu thất tinh thánh lâu thì chắc chắn là một trong những pháp môn tu luyện hoàn hảo nhất của ngoại lâu cảnh. Lần chiến đấu anh dũng trong thế giới thiên su này đã kết nối các nước thang lên bầu trời cho tương lai của Khương Vọng. Việc lịch luyện ở mấy thế giới bí cảnh đã củng cố cho thiên địa cô đọng. Hơn nữa việc chém ra một kiếm chứa hàng triệu tinh quang thì đã đủ để hắn chiếu hiểu rõ sương mù mông muội. Mà hạt giống thần thông vẫn đang chờ hắn ở phía trước. Hiện tại có đường đi thẳng đến ngoại lâu cảnh, có thể nói là tiền đồ rộng lớn, hoàn toàn không thua kém những nhân vật thiên kiêu nào cả. Phong xin ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.